Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 311, quân thiếu giá lâm. Hứa Du bị Hoa Nhài rung động thật sâu đến. Biết lái xe, sẽ dùng máy tính bảng. Mấu chốt nhất là, đáng yêu như thế, còn như thế đại. Nếu là nàng có thể có như thế một con chó, ôm nó lông xù thân thể, nhất định siêu cấp dễ chịu. Du Du tỉ, Vân Tô đụng đụng không nhúc nhích Hứa Du. Cần phải trở về. A, Hứa Du lúc này mới lấy lại tinh thần. Tốt, trở về, nhìn xem nàng mất hồn mất vía. Đem trong ngực tiểu bác đẹp xoa không còn hình dáng. Vân Tô biết sự tình không ổn. Nàng nhất định là lại coi trọng vừa rồi con chó kia. Lần trước tới thời điểm, nàng liền chụp một chút ảnh chụp. Nhưng về sau nghĩ nghĩ, không dám đưa cho nàng nhìn. Chính là không muốn tự dưng nhiều chuyện. Kết quả trời xui đất khiến, bị chính nàng thấy được. Cái này thầy bói cũng thật sự là số khổ. Cự tuyệt cho Du Du tỉ đoán mệnh. Đắc tội nàng vậy thì thôi. Nàng khả năng không cao hứng hai ngày liền đi qua. Hiện tại hết lần này tới lần khác để nàng nhìn thấy con chó kia. Du Du tỉ đối chó có một loại phi thường cố chấp yêu thích. Nhìn thấy xinh đẹp chó liền không nhịn được muốn mua trở về. Hiện tại nhà nàng đã hơn 20 đầu đủ loại chó. Chuyên môn mời một người chiếu cố. Từ nàng vừa rồi dáng vẻ đến xem. Nàng nếu là không đem con chó kia đem tới tay, đoán chừng cơm đều ăn không vô. Nếu là cái này coi bói không bán cho nàng, đoán chừng lần này hắn phiền phức thật sẽ rất lớn a. Du Du tỷ kim chủ dịch lão bản là một nhà internet công ty đại cổ đông, tổng thành phố giá trị quá ngàn ức loại kia, cũng là bộ này phim truyền hình lớn nhất nhà đầu tư, càng là hàng tinh truyền hình điện ảnh công ty tối cao hợp tác đồng bạn. Nàng thế nhưng là dịch lão bản tâm đầu nhục. Tối hôm qua nghe nói nàng tại nơi này bị ủy khuất. Gọi điện thoại đem sản xuất phương người phụ trách đều của trách một trận. Lúc đầu tại một cái khác studio sản xuất chủ nhiệm. Hôm nay đang bề bộn cuống quýt chạy đến xử lý. Cho nên nàng chỉ cần hơi toát ra muốn con chó kia ý tứ. Chỉ sợ cũng có người cướp tìm đến cái này coi bói phiền phức. Muốn trách thì trách cái này coi bói số mệnh không tốt rồi. Vừa tới cửa tửu điếm, Lý Hòa liền có chút hốt hoảng đi tới. Tiến đến Hứa Du bên tai nhẹ giọng nói ra. Du Du tỉ, dịch quân tới. Hứa Du lập tức dừng bước lại, nhíu chặt lên lông mày. Dịch quân người này cũng không phải dễ đối phó. Hắn là dịch lão bản nhi tử, hơn nữa còn là con trai độc nhất, cho nên từ nhỏ đã bị sủng đến vô pháp vô thiên. Trước đó ở nước ngoài du học, nghe nói phạm tội, có chút nghiêm trọng, cha hắn bỏ ra thật lớn đại giới mới đem hắn cầm trở về. Nhưng cụ thể phạm vào chuyện gì, Hứa Du cũng xưa nay không xin hỏi, trở về sau dịch quân cũng không yên tĩnh. Cao điệu đến tột đỉnh trình độ, tùy thiềm mang theo mấy cái tấm lưới đỏ rêu rao khắp nơi. Mời mười mấy cái người mẫu tại biệt thự khai phái đúng. Đây đều là việc nhỏ, nhất làm cho người không lời chính là, hắn cho là mình rất có đầu óc buôn bán. Tùy thiềm tại Weibo bên trên nói lời kinh người, đem nghiệp giới đại lão, đặc biệt là cha hắn phê được không đáng một đồng. Nhưng cho đến bây giờ, hắn cũng không làm ra cái ra dáng điểm thành tích tới. Bởi vì cùng dịch lão bản đặc thù quan hệ, Hứa Du đối với hắn là vừa hận vừa sợ. Có thể không gặp liền tận lực trốn tránh. Đi, Hứa Du quyết định thật nhanh, quay người đi ra ngoài. Nhưng đã chậm, tiểu mụ, một thanh âm tại khách sạn đại sảnh vang lên. Lâu như vậy không gặp, làm sao thấy được ta liền chạy a? Hứa Du trong lòng thở dài, hiện tại trên mặt nở nụ cười, lúc này mới chậm rãi quay người. Là dịch quân tới, ta đột nhiên nhớ tới có chút việc. Các ngươi đoàn làm phim đều bởi vì ngươi đình công. Còn có chuyện gì? Dịch quân đi nhanh tới, hắn mặc một thân quần áo thoải mái, hai tay cắm ở trong túi quần, một bộ bất cần đời bộ dáng. Tại phía sau hắn, đứng 5 người, ba cái nhìn không đến 20 tuổi, nhưng xuyên được rất ít, dáng người bốc lửa tiểu cô nương, cầm kiểu mới nhất hoa quả điện thoại, đối với mình chiếu đến chiếu đi. Còn có một người mặc Âu phục, mang theo đen bên cạnh kính mắt, dưới nách kẹp lấy cặp công văn trung niên nhân. Người này Hứa Du nhận biết là dịch quân mời, kinh tế cố vấn, Trương Thịnh. Kỳ thật chính là chuyên môn vì hắn dò sách, trả tiền nhân vật. Về phần một cái khác, thân thể gầy còm có hình, ánh mắt như đao nam nhân, nàng liền quen thuộc hơn. Người này tên là Liếc Mở, là dịch lão bản bỏ ra nhiều tiền mời bảo tiêu. Trước kia chuyên môn phụ trách an toàn của hắn, thân thủ phi thường cao minh. Dịch quân về nước về sau, dịch lão bản đem hắn đưa cho dịch quân. Có thể thấy được lão đầu tử đối với hắn cái này dòng độc đinh mầm coi trọng. Sao ngươi lại tới đây? Hứa Du gượng cười hỏi. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến? Dịch quân nói. Còn không phải cha ta sợ tiểu mụ ngươi thụ khi dễ, để cho ta tới nhìn xem ngươi. Hứa Du cười xấu hổ cười, trong lòng lại là một chuỗi dài MMP. Trước mặt mọi người mở miệng một tiếng tiểu mụ, thật để nàng thật mất mặt. Chúng ta vẫn là đi gian phòng nói đi. Dịch quân nhìn xem bóng lưng của nàng, đắc ý cười cười, sau đó cùng tiến Hứa Du gian phòng. Ba cái tiểu muội muội cũng đi theo vào, tựa như đang ở nhà mình, rất tùy ý ở trên ghế salon ngồi. Dịch quân đi theo Hứa Du đằng sau, đưa tay tại trên mông lớn của nàng đập một thanh. Hứa Du nhướng mày, ngươi làm gì? Thế nào? Cha ta có thể sờ, ta liền không thể. Hứa Du cố nén trong lòng chán ghét, yên lặng ngồi vào một bên, đem mặt xoay về ngoài cửa sổ. Nói một chút đi. Dịch quân đại đại liệt liệt nằm trên ghế salon, đem đầu gối lên một cái tiểu cô nương trên đùi, một cái tay khác không thành thật tại một cái khác trên lưng vuốt ve. Như thế cái tiểu địa phương, người nào dám chọc ngươi? Hứa Du không có lên tiếng, đứng ở một bên. Vân Tô tranh thủ thời gian nói ra, quân thiếu, kỳ thật đều là việc nhỏ. Dịch quân sầm mặt lại, chúng ta đều tới, ngươi lại theo ta nói là việc nhỏ. Ngươi làm ta rất nhàn đúng không? Vân Tô dọa đến không dám lên tiếng, không biết có nên hay không nói. Liền hướng Hứa Du ném đi cầu trợ ánh mắt, gặp nàng khẽ gật đầu. Nàng lúc này mới nhỏ giọng nói ra, là như vậy quân thiếu. Du Du tỉ nghe nói nơi này có nhà cá ăn thật ngon, ngày đó chúng ta liền đi. Nhưng không nghĩ tới nhà kia ngạo khí cực kỳ, nói không có thức ăn, liền đem chúng ta đuổi ra ngoài. Ngươi không có nói với hắn ngươi là đại minh tinh sao? Dịch quân nhìn xem Hứa Du, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái này thật đúng là ti em là tiểu thí sự tình. Đi hắn kia ăn cơm là cất nhắc hắn, thế mà không cho mặt mũi như vậy. Nói qua, nhưng người ta không thèm chịu nể mặt mũi a. Vân Tô lập tức nói, về sau chúng ta nói dự định, người ta cũng không quy định sẵn, để Du Du tỷ đi xếp hàng. Ngươi nói đây không phải cố ý khi dễ người sao? Dịch quân nghe xong tới tinh thần, từ trên ghế salon ngồi xuống, cho ngươi đi xếp hàng. Cái gì tiệm cơm nghiêu như vậy khí a? Không phải cái gì tiệm cơm, là một cái chuyên môn bán cá nông gia nhạc. Nông gia nhạc? Dịch quân con mắt trợn thật lớn, chỉ vào Hứa Du nửa thiên tài nở nụ cười. Ha ha, ngươi thế mà bị một cái nông gia nhạc xấu cử. Ôi, thật sự là chết cười ta. Chơi vui chơi vui, ta nhất định phải đi kiến thức một chút. Hứa Du lông mày quất không ngừng. Cái gì gọi là xấu cử? Vân Tô lại là trong lòng vui mừng. Cái này dịch quân người mặc dù chán ghét, ngang ngược, càn rỡ, nhưng thủ đoạn vẫn phải có, lại bỏ được nện tiền, chỉ làm cho hắn đi đối phó một cái nông gia nhạc. Có chút lãng phí, không bằng thừa dịp hắn hiện tại tâm tình cao hứng, để hắn đem coi bói cùng con chó kia sự tình cũng cùng một chỗ giải quyết. Có loại người này giúp đỡ ra mặt, lo gì sự tình hay sao? Đến lúc đó Du Du tỷ gặp nàng như thế cơ linh, nhất định sẽ cho nàng thêm tiền thưởng. Nghĩ đến nơi này, Vân Tô lại tiếp lấy nói ra, kỳ thật cái này thật đúng là việc nhỏ, Du Du tỷ rộng lượng, đã không thèm để ý, chẳng lẽ còn có cái đại sự gì? Có a, Vân Tô nâng lên thanh âm nói, liền vừa rồi, chúng ta đi bản địa một cái thầy bói nơi đó, rất khách khí mời hắn đoán mệnh, kết quả người ta ngay cả đại môn đều không ra, trực tiếp thả một đầu thật là lớn chó tới. Ngươi nói chúng ta lại không đắc tội hắn, cần phải như vậy sao? Dịch Quân nghe nhíu nhíu mày, lời này nghe làm sao không giống như là thật đây này. Cái này hiện tại xã hội này, trừ phi là thâm cừu đại hận, nếu không thật đúng là không có một câu không nói liền thả chó a. Cuối cùng hắn nhìn xem ghé vào Hứa Du trước mặt chó con, liền hiểu được, Hứa Du thích chó là có tiếng, khẳng định là coi trọng người ta chó. Này nương môn nhi cũng thật sự là thích chó đi chó thành phố lấy lòng, hết lần này tới lần khác thích có chủ chi chó. Quả nhiên thực chất bên trong chính là cái tiện ích. Bất quá lần này đến Tây Lâm thị, còn tại nước ngoài lão đầu tử gọi điện thoại dặn dò mấy lần, nhất định phải đem chuyện này xử lý tốt, bằng không trên tay hắn kế hoạch, lão đầu tử liền không đầu tư. Hắn có đôi khi thật không minh bạch, trên đời nữ nhân nhiều như vậy, lão đầu tử hết lần này tới lần khác liền đối cái này Hứa Du mê muội. Thật không biết hắn nghĩ như thế nào, giống hắn nhiều như vậy tốt, thấy vừa mắt liền cho ít tiền, chơi đùa liền giải thể, không có bất luận cái gì nỗi lo về sau, càng sẽ không cho người ta bắt đến nhược điểm gì. Bất quá lão đầu tử sinh hoạt cá nhân hắn vẫn là mặc kệ. Xem ở tiền phân thượng, cái này hai kiện việc nhỏ vẫn là giúp nàng làm đi. Thế là hắn đối cô Vân nói ra, Trương Thịnh, ngươi bây giờ liền đi điều tra. Đúng vậy lão bản, Trương Thịnh nâng đỡ đen bên cạnh kính mắt, cực nhanh đi ra khỏi phòng. Hứa Du tuyệt tiện mặt ngoài bất động thần sắc, nhưng trong lòng lại là đối Vân Tô cơ linh đại thêm tán thưởng. Nếu là lần này có thể lấy được đầu kia đại cầu, nhất định cho nàng ra công tư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.